Quyển 1 xuyên nhanh, nữ phụ ác độc đều bị ta ngược. Chương 1, một thế giới một đạo diễn tổng nghệ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Game show trông thư phòng sáng bừng, vật phẩm bày biện trên bàn một cách chỉnh tề. Một cô gái ngồi trên ghế dựa, đối diện là một cái máy tính. Trên màn hình chứa đầy những ô vuông nhỏ, mỗi ô vuông đều có người. Thực hiển nhiên, cô gái này đang mở video hội nghị. Trong tiếng thảo luận kịch liệt, mọi người chỉ thấy cô gái đột nhiên nâng tay lên che cái trán. Vài giây sau, cô ngẩng đầu lên, thần sắc mê mang. Mặc Yên còn chưa kịp hiểu rõ đây là chuyện như thế nào. Cô vừa định hỏi lông xù xù thì đã bị một giọng nói đánh gãy. Doãn đạo diễn, có phải thân thể của cô không được thoải mái hay không? Phó đạo diễn tinh mắt vừa nãy ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một màn kia. Bất quá ông ấy chỉ cho rằng đạo diễn có thể đã sinh bệnh cũng không nghĩ nhiều. Mặc Yên còn chưa kịp rõ tình huống, nhưng cô ý thức được mọi người đều đang chờ đợi, liền ngầm hiểu Doãn đạo diễn đang được gọi chính là mình. Nếu đã như vậy, việc chọn khách mời kia chúng ta bàn lại sau, không nên quấy rầy Doãn đạo diễn nghỉ ngơi, phó đạo diễn rất thấu tình đạt lý. Vậy cô nghỉ ngơi tiếp đi, chúng ta kết thúc buổi họp. Được, video hội nghị cắt đứt, Mặc Yên thở dài nhẹ nhõm. Lông xù xù, ngươi ở đâu? Mặc Yên gấp không chờ nổi mà gọi lông xù xù. Lông xù xù là một cục bột trắng tròn vo, có bốn cái móng vuốt cùng một đôi cánh đầy thịt. Kỳ thật Mặc Yên cũng không rõ lai lịch của lông xù xù. Chỉ là từ khi cô sinh ra, lông xù xù đã phụ trách chiếu cố cô. Cho nên từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô gặp được sự tình gì không giải quyết được, cô đều sẽ nghĩ đến lông xù xù trước tiên. Tiểu Yên Nhi, ngươi đừng sợ, ta vẫn luôn ở đây. Lông xù xù dùng móng vuốt đầy thịt của mình vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, bảo đảm nói. Hiện tại chúng ta đang ở đâu? Mặc Yên nhìn xung quanh, cô không nhớ rõ bản thân đã đi vào cái địa phương xa lạ này như thế nào. Kỳ thật thời điểm ngươi bị thương, thần hồn có chút không ổn, cho nên ta quyết định mang ngươi tới hạ giới du lịch dưỡng thương. Bị thương, Mặc Yên không nhớ rõ chính mình đã từng bị thương như thế nào? Ai làm cô bị thương? Thế nhưng còn có người dám đả thương cô? Lần này chúng ta đến đây chơi, không phải tới du lịch là dùng thân phận của người khác cho nên ngươi nhớ lấy không được, lông xù xù dùng vẻ mặt thần bí mà dặn dò Mặc Yên. Mặc Yên ngoan ngoãn gật đầu, ta hiểu rồi, hiểu rồi, mỗi cái thế giới mà chúng ta tới đều đã sụp đổ. Bởi vì oán khí ngoại lai, khiến cho lực lượng của nữ phụ tăng lên, khiến cho nữ chủ được thiên đạo chọn bị hại chết. Ta dùng lực lượng của ngươi khôi phục thế giới trở về thời điểm bắt đầu. Hiện giờ ngươi chính là nữ chủ được thiên đạo chọn chúng, dùng thân phận này để hoàn thành nhiệm vụ. Oán khí đến từ bên ngoài, nghe giống như nữ chủ đả đảo nữ phụ ác độc, thoại bản hiện giờ đều viết như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Yên nghe xong nhiệm vụ, rất có hứng thú mà nói. Lông xù xù, ký ức của ngươi thiếu hụt một cách vô cùng trình độ. Thứ quan trọng đều đã quên, còn thoại bản chuyện xưa thì nhớ cũng thật rõ ràng. Bình phục tâm tình kích động của ngươi đi. Hiện tại ta sẽ truyền cốt truyện, Mặc Yên lập tức ngồi nghiêm chỉnh, ta đã chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Trong thế giới này, nữ chủ tên là Doãn Diệu Nhan, là đại tiểu thư tập đoàn Doãn Thị. Nhưng cô cùng các đại tiểu thư khác không quá giống nhau. Cô không thích nghiên cứu quần áo, trang sức, đồ trang điểm. Phần lớn thời gian của cô đều dùng ở phương diện học tập cùng công tác. Cô muốn trở thành một đạo diễn chứ danh, kỳ vọng có một ngày chính mình có thể đứng trên đài cao nhận thưởng. Nhưng đoạn đường này của cô cũng thực khó khăn, bởi vì cô chỉ quay game show. Tuy rằng cha mẹ Doãn Diệu Nhan không phản đối công việc của cô, nhưng lại vô cùng sốt ruột đối với chuyện hôn nhân đại sự. Bọn họ thương lượng tới, thương lượng lui, cuối cùng chọn cho Doãn Diệu Nhan một vị hôn phu mà họ cảm thấy không tồi, đó là thiếu gia tập đoàn Lâm Thị. Lâm Giật Hiên, dựa theo hướng đi ban đầu của thế giới này, Doãn Diệu Nhan cùng Lâm Giật Hiên hẳn là trải qua từ quá trình chướng mắt đến chậm rãi sinh ra cảm tình, lại trải qua một ít hiểu lầm, cuối cùng đi đến kết cục đại viên mãn. Tuy rằng quá trình tương đối gập ghềnh, nhưng tóm lại vẫn là he. Mọi chuyện thay đổi là từ đóa bạch liên hoa của Lâm Giật Hiên, không đúng, là mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang, tên là Bạch Tuyết Liên. Năm đó, Bạch Tuyết Liên vứt bỏ Lâm Giật Hiên cùng người khác ra nước ngoài. Hiện giờ cô ta sống ở nước ngoài không nổi nữa, liền về nước chuẩn bị lao vào vòng tay ôm ấp của Lâm Giật Hiên một lần nữa. Nhưng ai ngờ đến, đột nhiên lại xuất hiện một vị hôn thê chặn đường. Bị oán khí bám vào người, trong lòng Bạch Tuyết Liên toát ra từng đợt ác khí, quyết định ngược chết cái vị trình rào kim này. Bạch Tuyết Liên tham gia game show, thời gian nguy cơ, do Doãn Diệu Nhan làm đạo diễn, Cô ta giả vờ nhu nhược tranh thủ sự đồng tình của Lâm Dật Hiên cùng cư dân mạng, Mua Thủy Quân chửi bới Doãn Diệu Nhan. Cô ta còn liên hệ với nhà đầu tư nói bậy khiến cho nhà đầu tư rút vốn. Tiết mục ngày càng đi xuống, giấc mơ trở thành đạo diễn chứ danh của Doãn Diệu Nhan sụp đổ. Trong yến hội thương nghiệp, Bạch Tuyết Liên cố ý chọc giận Doãn Diệu Nhan, khiến cho Doãn Diệu Nhan xấu mặt trước mọi người, cha mẹ vị hôn phu bất mãn, hôn sự bị hủy bỏ. Thời điểm tinh thần của Doãn Diệu Nhan sa sút, Bạch Tuyết Liên hẹn Doãn Diệu Nhan ra ngoài, sau đó tìm người bắt cóc Doãn Diệu Nhan. Để không làm mọi người hoài nghi, cô ta còn cố ý bắt cóc chính mình. Cô ta sai khiến bọn bắt cóc bảo Lâm Dật Hiên chỉ được lựa chọn cứu một người. Sau khi Bạch Tuyết Liên được cứu ra, cô ta thông chi bọn bắt cóc tiêm ma túy vào cơ thể Doãn Diệu Nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tình Doãn Diệu Nhan tiêm ma túy bị truyền ồn ào ở trên mạng, Doãn phụ Doãn mẫu cũng bởi vậy mà chịu đả kích lớn, không rảnh bận tâm công ty. Bạch Tuyết Liên âm thầm liên hệ đồng sự tập đoàn Doãn Thị khiến cho Doãn gia phá sản. Doãn phụ, Doãn mẫu chịu không nổi đả kích liền cùng nhau nhảy lầu. Thời điểm Doãn Diệu Nhan phát tác cơn nghiện ma túy, cô thật sự không chịu đựng được cũng tự sát. Ta, tiếp thu xong cốt truyện, Mặc Yên nỗ lực khống chế xúc động muốn văng tục của chính mình. Lông Xù Xù một bên chải chuốt bộ lông trắng muốt của chính mình, một bên liếc nhìn Mặc Yên đang dần trở nên táo bạo. Sau khi xem xong cốt truyện, hình như ngươi có rất nhiều cảm tưởng nha, nói một chút nghe xem nào. Mặc Yên lưu loát vén tay áo. Cái con nhỏ Bạch Liên Hoa kia đang ở đâu, hiện tại ta liền giết chết cô ta. Chấm, người ta không gọi là Bạch Liên Hoa, người ta là Bạch Tuyết Liên nha. Lông Xù Xù cạn lời, mắt trợn trắng, nghiêm trang sửa đúng. Mặc Yên trong lòng nói thầm, có cái gì khác nhau đâu, dù sao cũng không phải là người. Còn nữa Tiểu Yên Nhi, ta nói cho ngươi biết, ngươi không thể trực tiếp giết chết cô ta. Nếu giết cô ta, oán khí ngoại lai sẽ đào tẩu sau đó tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ngươi chỉ có thể không ngừng kích thích cô ta, khiến cho oán khí của bản thân cô ta xuất hiện ngày càng nhiều, oán khí ngoại lai sẽ bị bài xích. Chờ đến khi oán khí ngoại lai muốn ra khỏi cơ thể cô ta, ngươi liền phải nhân cơ hội đó lấy đi oán khí ngoại lai, như vậy nhiệm vụ của ngươi mới được tính là hoàn thành. Mặc Yên cầm lấy di động trên bàn, gửi cho phó đạo diễn một tin nhắn. Ngươi có nghe ta nói không? Vừa rồi ngươi mới làm cái gì? Lông Xù Xù đứng lên, nhón chân nhìn vào màn hình di động, thế nhưng cái gì cũng không thấy. Mặc Yên cười âm trầm. Hừ, Bạch Liên Hoa không phải muốn vào tổ tiết mục của ta sao? Ta cho cô ta tiến cùng cô ta đối đầu chính diện xem ta có ngược chết cô ta không? Lông Xù Xù nhìn ý chí chiến đấu sục sôi của Mặc Yên, gật gật đầu. Có chí khí, ta xem trọng ngươi, cách chương.